Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558. Tỷ tỷ, nói mau, hắn tất cả, ta đều muốn biết, 2 năm ước hẹn đã qua, người xấu này lại vẫn không đến, đến lúc đó ta không phải cắn xuống hắn một miếng thịt không thể. 2 năm ước hẹn. Trương Ninh cảm thấy hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, muội muội dĩ nhiên đã sớm cùng hắn có hôn ước. Đương nhiên, Phục Thọ ngạo kiêu, ưỡn một cái ngực nhỏ, muội muội ta là Trừ Đường tỷ tỷ, cái thứ nhất cùng hắn có hôn ước nữ tử đây. Trương Ninh tò mò, ta cùng chủ công tán gẫu qua rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc qua muội muội, thật sự là thật không thể tin. Phục Thọ che miệng cười khẽ, vậy là hắn vẫn còn ở Lạc Dương Vĩnh An cung sự tình. Ngày đó chúng ta đi nhìn hắn, mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe đến ngoài cửa sổ vang lên có tiết tấu thanh âm. Phục Thọ đình chỉ đề tài, đối với Trương Ninh nói, hôm nay canh giờ gần như, tỷ tỷ nên rời đi, thời gian ngốc quá lâu, sợ bị người có quyết tâm nhìn thấy. Lại không biết Vĩnh An cung 3 chữ, ở Trương Ninh trong lòng hất lên sóng lớn mênh mông, làm thiên công tướng quân nữ nhi, đối với hán mặt rất nhiều chuyện cũng không xa lạ, mà ở Vĩnh An cung đã xảy ra hán mặt nhất là oanh động sự tình. Trương Ninh đóng chặt lại miệng nhỏ, lúc này mới đem muốn hỏi nói nuốt trở về, ngồi ở trong kiệu, nhìn đi xa nằm phủ. Trương Ninh ở trong lòng yên lặng thì thầm, Vĩnh An cung, nằm nhà đến xem hắn sẽ là ai? Lưu Bị vốn cho là mình lần này xuất binh thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ Vân Trường làm tiền đội mới vừa xuống núi, một đạo nhân mã liền từ giữa sườn núi đem đội ngũ đoạn thành 2 đoạn. Lưu Bị phi mã đến chiến. Đã thấy một viên tiểu tướng trong tay cương thương làm cho nhanh chóng. 20 hiệp, Lưu Bị lực e sợ thúc ngựa mà chạy. Ở trên đỉnh ngọn núi cố thủ đợi viện binh. Hy vọng Quan Vũ cũng dẫn quân về cứu. Vệ tinh chiến bại Lưu Bị, cũng không cưỡng ép tấn công núi. Chỉ là đem trên đỉnh ngọn núi vây nhốt. Còn phái tín giả lên núi. Lòng tốt hướng về Lưu Bị nói rõ trong núi nước suối vị trí. Điều này làm cho Lưu Bị mơ hồ không ngớt, mà đã xuống núi Quan Vũ thấy đại ca bị vây, lập tức để toàn quân quay đầu, dẫn quân tấn công núi, lập yêu cầu đem đại ca tiếp ứng đi ra. Quan Vũ xông lên phía trước nhất, đáng tiếc ngựa công chiến mã vô lực, chỉ có thể xuống ngựa bộ chiến. Một cái thanh long đao làm cho như quang luân giống như vậy. Như mưa mũi tên cũng vô pháp ngăn trở Quan Vũ tấn công tốc độ. Hưng bá, người này binh khí phổ trên xếp hạng đệ tứ. Người không phải là vẫn muốn cùng trước mấy vị giao chiến sao? Hôm nay như ngươi mong muốn, nghe được chủ công mệnh lệnh, Cam Ninh hưng phấn nói ra nước bọt, duỗi ra 2 tay mạnh mẽ xoa mấy lần. Nắm chặt chuôi đao, chủ công, khà khà, xếp hạng đệ tứ thì lại làm sao, thà vậy thì đi biết hắn. Nhìn Cam Ninh nhanh chân xuất chiến, Lưu Biện vẫy tay, kêu qua Chu Thái, Ấu Vương, ngươi cũng đi, Hưng bá phỏng chừng bách nhận về sau muốn thua. Các ngươi xong không khí chiến tranh dài, sẽ không ném các ngươi mặt mũi, năm đó phong ở Hổ Lao Quan cùng Sơn Quân. Văn Thai Tam Chiến Lữ Phụng Tiên, không phải là thành tựu một đoạn giai thoại. Chu Thái nghe nói cái này lục bào đại tướng binh khí phổ trên hàng đệ tứ, cũng đem trường đao trong tay căng thẳng. Chủ công, Thái vậy thì đi vì là Hưng bá trợ chiến. Cam Ninh cùng Chu Thái đều là dũng mãnh hạng người. Cam Ninh 100 kỵ binh liền dám xông vào 10 vạn tàu quân doanh trại. Chu Thái lại càng là ở 10 vạn trong quân tam tiến tam xuất cứu chủ công. Huyết thấu trinh bào, không ai có thể ngăn cản. Có 2 vị này cao thủ, đủ để địch lại Quan Vũ. Tưởng Khâm võ công liền muốn kém nhiều. Bất quá người này tâm tư kín đáo, chính là tướng tài, vì lẽ đó Lưu Biện lưu hắn ở Ký Châu huấn luyện thủy sư. Cũng chưa theo quân đến đây, trên sườn núi truyền đến hò hét tiếng. Lưu Biện phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Thanh Long đao cùng chín nhẫn đao đã đấu ở một chỗ. Quan Vũ tấn công thế bị ngăn cản hạ xuống. Lưu Biện cho Lý Tuyên truyền đạt phản công kích mệnh lệnh. Nghỉ ngơi dưỡng sức học sinh quân từ trên xuống dưới chỉ là một lần tấn công. Liền đem Quan Vũ binh lính thủ hạ giết đến chạy tứ tán. Đám người ô hợp, xem trận chiến vệ tinh thấy Lý Tuyên giết thoải mái. Đem ánh mắt nhìn về phía chủ công. Tử Kỳ có thể đi tham gia náo nhiệt. Lưu bị kiên quyết không dám ra chiến. Hắn chỉ sẽ chờ Vân Trường giết tới trên đỉnh ngọn núi cứu hắn. Theo vệ tinh gia nhập, Quan Vũ binh lính thủ hạ cấp tốc tan tác. Không lâu lắm, bốn tướng đem Quan Vũ vây quanh ở hạch tâm. Đại cục đã định, nhìn không có động tĩnh gì đỉnh núi. Quách Gia lắc đầu một cái. Cái này Lưu Huyền Đức quả nhiên là nhát như chuột. Như vậy nhân tài chủ công cũng thấy hợp mắt. Lưu Biện cười hắc hắc, đều là người nhà họ Lưu mà, người ta là Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn, không đến cuối cùng bước ngoặt, không cần binh đao gặp lại. Quách Gia rõ ràng đối với Lưu Bị cũng không để ý. Thấy chiến cục đã định, rung động hồng kỳ, bốn tướng nhìn thấy quân sư hiệu lệnh, các lĩnh nhân mã vứt bỏ Quan Vũ, hướng về điểm tập hợp mà đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên rút lui. Lưu Biện ôm lấy Quách Gia. Phụng Hiếu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chấm chấm, Lưu Bị ở trên núi trông mòn con mắt. Trong tay binh tướng rừng có 1.000 người ngựa. Đồng thời mới vừa thành quân không lâu. Thấy địch quân binh giáp rõ ràng. Biết rõ là tinh nhuệ. Vì lẽ đó không dám khinh động. Thấy Quan Vũ đan kỵ lên núi. Lưu Bị vội vàng nghênh hạ xuống, thấy nhị đệ không việc gì, thích lại nước mắt chảy xuống. Vi huynh bị địch quân đột tập, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nhị đệ. Hai huynh đệ khóc giống một hồi, nghe Quan Vũ đối chiến huống miêu tả, phe mình vốn đã bại một lần như nước, địch nhân nhưng thu binh về doanh. Tình hình này 10 phần quỷ dị, hai người muốn bể đầu. Cũng không biết rằng đối phương hát là cái nào một chỗ. Đang tại nghĩ lượng nên đi nơi nào. Đã thấy một tên bại binh lên núi. Đưa tới một phong thư. Trong thư hỏa chăn mới vừa phong rất tốt lâu. Mở ra sau khi trong thư bút mực mới làm. Vừa nhìn chính là Lâm Thời viết. Đại ca, ai tới tin? Lưu Biện nhận lấy tin. Trước tiên đã thấy ra đầu cùng đoạn kết. Đều không có ký tên. Không thể làm gì khác hơn là phiền muộn lắc đầu một cái. Trong thư nói ngữ rất là khách khí. Chỉ nói Bắc Hải xung quanh. Thanh Châu tai họa đã có cách nào giải quyết. Cũng không nhọc đến Huyền Đức công bận tâm. Lưu Biện xem xong gửi thư. Trên mặt âm tình khó nhất định phải. Ngồi ở trên tảng đá thở dài thở ngắn lên. Quan Vũ hỏi. Đại ca, vì sao như vậy? Lưu Bị chỉ vào gửi thư. Đây là cảnh cáo, muốn chúng ta đừng đi Thanh Châu. Không phải vậy sẽ không khách khí. Nghĩ mới vừa rồi cùng chính mình chém giết mãnh tướng. Quan Vũ trong lúc nhất thời cũng không có thanh âm. Chính mình tuy nhiên không sợ hắn. Thế nhưng là đối phương có 4 tướng. Nếu như 4 tướng cùng tiến lên, Quan Vũ lại tự đại. Cũng biết mình không chống đỡ được. Đại ca, đây là phương nào nhân mã? Xác thực phi thường lợi hại, tuy nhiên địch tướng mặt rất xinh, nhưng đao pháp rất mạnh, vũ đan đấu không sợ hắn. Nhưng, nếu không chúng ta về Nhạc An, Lưu Bị rút ra thư hùng song kiếm, mạnh mẽ xác thực ở trên tảng đá lớn, đối phương không có nói rõ là cái nào đạo nhân mã. Đoán chừng là ngại huynh đệ chúng ta vướng bận, sợ chúng ta đoạt đầu công, vì huynh cái này trong lòng. Không cam lòng a, thấy đại ca một bộ tức đến nổ phổi dáng dấp, Quan Vũ vội vàng khuyên nhủ, Lưu Thanh Sơn, không sợ không thể củi đốt. Khăn vàng thế lớn, có tới mấy trăm ngàn người ngựa, địch quân chưa chắc liền có thể thủ thắng. Đến lúc đó khổng tướng nhất định biết lại phái tín sứ yêu cầu đại ca xuất binh. Lưu Bị nghe xong, sắc mặt khá hơn một chút, nhìn ở trong núi tùy chỗ mà ngồi, kỷ luật tan rã các binh sĩ, không khỏi nhìn trời thở dài, chỉ hận Quốc Nhượng không ở chỗ này, không phải vậy bị làm sao có thể rơi xuống cái này làm ruộng địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,